Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 52, góc chuyện audio.com, quyết định chọn Lan Khuê làm MC cho trường được chấp nhận và tôi cùng View đã tới gặp em ấy để trao đổi. Ban đầu Lan Khuê có chút ngại ngùng từ chối nhưng sau khi chúng tôi thuyết phục thì em ấy đã đồng ý, tuy nhiên vẫn chưa chọn được người thứ hai nên tôi và View vẫn phải cùng Lan Khuê thực hiện chương trình. Bởi vì để Lan Khuê quen dần với công việc này nên trong các buổi phát thanh chúng tôi luôn kêu em ấy đi chung để em ấy làm quen. Mấy buổi phát thanh đầu tiên vẫn do tôi với Gil đảm nhận nhưng một vài buổi sau thì tôi bắt đầu nhường sóng cho Lan Khuê. Gil rất giỏi trong việc giúp đỡ và khóa lấp sai lầm cho bạn dẫn nên tôi để Gil cùng dẫn với Lan Khuê. Mới đầu Lan Khuê vẫn khá mất bình tĩnh và mắc một ít sai lầm nhưng Gil đều nhanh trí giúp em ấy sửa sai và giúp em ấy tự tin hơn. Chỉ vài buổi sau đó Lan Khuê đã bắt nhịp được với Gil và cả hai phối hợp rất tốt, tôi đứng bên cạnh theo dõi mà cũng không khỏi cảm khái hai người rất ăn ý với nhau. Lan Khuê không chỉ có một vẻ ngoài xinh đẹp mà em ấy còn có một giọng nói rất dễ thương ngọt ngào, thú thật tôi đã có chút ghen tị với Lan Khuê về điều ấy. Giọng nói của tôi tuy không phải khó nghe nhưng mà nó không thể ngọt như Khuê được. Phản ứng của các học sinh trong trường trước sự thay đổi MC cũng rất tích cực. Ban đầu khi tôi thông báo sẽ thay đổi MC thì nhận được nhiều sự phản đối của học sinh. Nhất là các shipper của Zelenchi. Đa phần mọi người đều mặc định rằng tôi và Gil là một cặp đôi hoàn hảo khi kết hợp cùng nhau và họ cũng quen với hai chúng tôi nên không chấp nhận sự thay đổi. Nhưng sau vài buổi phát sóng thì Lan Khuê đã bắt đầu mang về cho mình một lượng người ủng hộ nhất định. Tôi cũng đang cùng Linh Chi tìm kiếm người có thể thay thế Gil để cùng Lan Khuê đảm nhiệm vai trò MC cho trường nhưng vẫn chưa xác định ra ai là người thích hợp. Gil tuy vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ Lan Khuê nhưng mà mỗi khi cùng trò chuyện với tôi là cậu ấy lại than thở rằng Gil không ghét Khuê nhưng bạn dẫn không phải là em nên Gil không có nhiều hứng thú. Gil chịu khó một chút đi, em sẽ tìm ra người thích hợp để thay Gil mà, em tìm nhanh lên nha. Gil thấy hai bạn Phạm Hương và Mai Ngô rất hợp đó. Em chọn một trong hai người đó đi, em cũng đang cân nhắc xem ai hợp hơn đây. Ừ, em chọn nhanh lên, Gil chỉ muốn nhanh trở về bên em thôi. Gil nha, cứ thế bảo sao em không yêu cho được, vậy em càng phải yêu Gil cho thật nhiều vào. Xến quá Gil ơi, Gil thích việc chọn lựa bạn dẫn cùng Lan Khuê nên tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của em ấy nhưng Khuê chỉ nói. Em thì không sao cả, chị cứ chọn người chị cảm thấy hợp thôi. Tôi nói, hợp ý chị nhưng cũng phải hợp với em nữa chứ, dù sao người ấy sẽ là bạn dẫn cùng em những năm học tiếp theo nữa. Lan Khuê đáp, em cũng chưa hiểu nhiều về hai bạn ấy nên cũng không biết sao. Tôi hỏi, không phải em và Mai Ngô học cùng lớp sao? Vâng, nhưng em cũng chưa trò chuyện nhiều với bạn ấy. Thế còn Phạm Hương, Hương là lớp trưởng lớp kế bên của em, vì cùng là lớp trưởng lại cùng chung trong hội học sinh nên em cũng có trò chuyện một chút. Nhưng mà cũng không thân thiết đâu chị, cũng khó đây, để chị xem xét thêm đã rồi sẽ thông báo với em sau nhé. Vâng, em tin tưởng vào chọn lựa của chị, sau khi cùng Lan Khuê trò chuyện tôi càng không biết nên chọn ai. Cả Phạm Hương và Mai Ngô đều là những người xuất sắc nhưng mà càng vậy càng khó chọn lựa. Góc chuyện audio.com, cả hai đều có chất giọng khá tốt và phong cách cũng có chút tomboy, tuy không giống Gil đẹp trai và mạnh mẽ nhưng ở họ vẫn có sự nam tính ngầm mà rất nhiều con gái yêu thích. Tôi nghĩ có lẽ sau khi tôi và Gil ra trường thì Lan Khuê và Mai Ngô cùng Phạm Hương sẽ là những cái tên nổi bật và được quan tâm nhất ở ngôi trường này. Tạm gác lại chuyện chọn lựa MC mới, chúng tôi bước vào kỳ thi giữa kỳ. Mặc dù không phải kỳ thi trọng yếu nhất nhưng mà ở ngôi trường này mỗi kỳ thi đều rất quan trọng. Điểm sẽ được bảo lưu để tính vào kết quả chung cuộc của năm học. Lớp chọn là lớp luôn phải thi đề riêng so với các lớp khác nên tôi càng phải chăm chỉ hơn. Tường Vi cũng vì chuyện này mà than thở không thôi. Sau kỳ thi tôi cũng quyết định chọn Phạm Hương làm bạn dẫn cũng Lan Khuê bởi vì lịch học của Gil và tôi đã tăng lên. Những môn thi tốt nghiệp đều được tăng thêm tiết học vào buổi chiều nên chúng tôi không có thời gian làm MC nữa. Hơn nữa hôm trước Minh Nguyệt còn đem về cho tôi một tin tức rất xấu là một số nữ sinh năm nhất đang manh nha lập một nhóm ship Hiu Hiu. Tôi nhất định không thể để điều này xảy ra, phải giết từ trong trứng. Hiu là của tôi, Hiu sau khi biết được nguyên do mọi chuyện thì cười rất đắc ý, cậu ấy còn trêu tôi. Bạn gấu khi ghen thật đáng sợ nha, kệ em, Hiu cứ thử lén phén với ai đi, em xử đẹp, Hiu nào dám, Hiu chỉ có mình bạn gấu thôi, dẻo miệng, em thích là được rồi. Lan Khuê và Phạm Hương trở thành bạn dẫn chương trình cùng nhau. Tôi cũng không biết hai người họ có tâm đầu ý hợp như tôi và Gil không nhưng mà tôi vẫn tin hai người họ sẽ cùng nhau hoàn thành tốt công việc của mình. Hội học sinh cũng bắt đầu ổn định và tôi cũng để Linh Chi thay mình đảm nhiệm vị trí hội trưởng. Tuy nhiên Linh Chi vẫn luôn hỏi ý kiến của tôi trước một quyết định quan trọng nào đó trong hội. Em ấy nói rằng vì tôi là người mà em ấy luôn tin tưởng và ngưỡng mộ nhất, tôi cũng không thể không giúp đỡ em ấy khi em ấy cần. Ngày Nhà giáo Việt Nam dưới sự chủ trì của Linh Chi diễn ra rất tốt đẹp. Hai MC mới là Lan Khuê và Phạm Hương cùng dẫn chương trình, cả hai đều có dáng người cao gầy xinh đẹp. Mái tóc suôn dài và cùng mặc váy trắng như công chúa. Tuy nhiên ở Khuê tôi vẫn cảm thấy được sự mềm mại đáng yêu, còn ở Hương vẫn có nét mạnh mẽ thanh tú. Sự mềm mại cùng sự mạnh mẽ kết hợp với nhau lại rất hòa quyện hài hòa. Lần đầu tiên tôi và Gil được ngồi cùng với nhau dưới ghế khán giả trong một buổi lễ của trường. Dù không phải là một nhân vật chính nào cả nhưng hai chúng tôi vẫn bị để ý rất nhiều, các học sinh chung quanh không ngừng bàn tán về chúng tôi. Những chiếc điện thoại và máy chụp hình vẫn theo dõi từng cử chỉ của chúng tôi. Ban đầu tôi không được tự nhiên nhưng Gil lại rất tự nhiên, sau đó tôi cũng dần thả lỏng và thoải mái hơn. Chúng tôi cùng trò chuyện về các tiết mục của buổi lễ, cùng nhận xét về Hương, Khuê và cùng cười đùa với nhau. Buổi tối hôm đó trên trang web của trường lại có rất nhiều hình ảnh của tôi và Gil được chia sẻ. Tôi thì đã không còn cảm thấy mất tự nhiên vì điều này. Một điều khiến tôi ngạc nhiên nữa là Lan Khuê và Phạm Hương cũng là hai người được chia sẻ ảnh nhiều ở buổi lễ. Tôi lúc này liền có cảm giác hai em ấy rất giống tôi và Gil của ngày xưa. Chi thật ác liệt, giết từ trong trứng, cách chương.